Chuyện kể trong câu chuyện, chương 2, góc chuyện audio.com. Sau chuyện lần đó, tôi và Ninh Hải đã vô cùng thân thiết, ngoài giờ học và giờ ngủ, cơ bản chúng tôi đều đi cùng nhau. Ninh Hải nhanh chóng thu hút một bầy ong bướm, tôi cũng rất tự nhiên mà trở thành người mai mối hàng đầu. Thường xuyên có những chàng trai đến tìm tôi hỏi thăm về tin tức của Ninh Hải, mà không cần biết tôi có quen biết họ hay không, trong căn tin cũng có người cả gan mang phần ăn đến ngồi cạnh chúng tôi. Tôi rất nhiệt tình với công việc này, tự động biến mình thành một thiết bị kiểm duyệt. Ai dáng vẻ bê bối mặt mày khó ưa, chỉ mới đến chỗ tôi thì đã bị đá, văng đi chỗ khác, song khi nhìn thấy những người có chất lượng, tôi sẽ cầm theo thông tin hớn hở chạy tới quảng cáo với Tiểu Hải. Buổi tự học tối hôm ấy, tôi xách theo quyền, đao phong, chạy vào lớp tự học của Tiểu Hải. Chờ cậu ấy ngồi xuống lấy sách vở ra đâu vào đấy xong, tôi nằm bò ra bàn, mặt dán lên mặt bàn, mắt hướng về Tiểu Hải mà nói. Em gái nè, chị đây vừa tìm thấy một hắc mã hoàng tử, có hứng thú nghe không? Ninh Hải không trả lời, nhìn tôi một cái rồi tiếp tục lật sách. Hì hì, bên khoa tin học đó, nhìn cũng được lắm, khá cao nhé, 1 mét. Lạc Dịch, hà, có hứng thú sao, tại sao cậu lại tên Lạc Dịch? Hửm, vì mình thích tên Lạc Dịch, tôi thấy rất lạ, sao tự nhiên lại chuyển qua đề tài này, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời. Bà tớ học nhạc, mẹ họ Dịch, cho nên là Nhạc Dịch, không phải Lạc Dịch đâu nha, là nhạc nhạc của âm nhạc. Ồ, thấy Hải không nói nữa, biết là đề tài đó đã kết thúc. Tôi e hèm một tiếng chuẩn bị tiếp tục chủ đề lúc nãy. Anh bạn đó, Lạc Dịch, lại là Lạc Dịch, từ lúc biết nhau đến nay cậu ấy chưa bao giờ thay đổi. Chú thích: trong tiếng Trung Quốc Lê Y phiên âm là Lê Y, dịch Hán Việt là Lạc Dịch, nghĩa là vừa ý, bằng lòng, vui lòng. Làm gì đó, chữ Lê có hai cách đọc, Lê và Duê, đọc là Duê, có nghĩa là nhạc trong âm nhạc, tên của nhân vật là Lê Y, chính xác phải đọc là Duê Y, Nhạc Dịch, nhưng Ninh Hải cứ thích gọi là Lạc Dịch, mang nghĩa như trên. Hửm, mình không muốn quen bạn trai. Tại sao, hoa có chủ rồi phải không nè? Không có, tớ cũng đoán biết là không có. Chứng Bắc Thảo từng nói cậu thanh cao lắm, mấy tên thời phổ thông cậu chẳng thèm nhìn đến ai. Nhưng mà bây giờ khác rồi, bây giờ đã là đại học cậu xem nhé. Chứng Bắc Thảo là ai? Từ Hiểu Đan bên lớp mình, cô ta nhìn thấy mình thanh cao hồi nào? Tôi chợt nhận ra mình đã lỡ lời, đành giải thích. Không phải vậy đâu, thật ra thì bạn ấy muốn nói cậu rất có khí chất. Xem nhé, cậu đâu thể nào suốt đời cô đơn một mình như vậy đúng không? Con gái lớn thì không nên giữ, giữ đi giữ lại sẽ thành nỗi sầu. Vậy sao cậu lại giữ? Tôi bị hớ, lập tức lựa chọn mất trí cục bộ chuyện mới nãy còn gọi người ta là em gái, nhanh chóng biện bạch. Tớ nhỏ hơn cậu mà cậu còn chưa giải quyết thì sao tớ dám hành động chứ đúng không nè? Tiểu Hải lấy ba lô lên mở dây kéo ra, tôi còn tưởng cậu ấy định tìm gì đó đánh tôi, ai ngờ một hộp sữa chua xuất hiện trước mũi. Từ sau buổi sáng hôm đó, trong ba lô của Tiểu Hải bao giờ cũng có sữa chua, hễ đói tôi sẽ đi mở ba lô của cậu ấy. Tôi ngẩng đầu lên, đẩy sữa chua qua một bên. Mình không đói, vẫn muốn tiếp tục đề tài ấy. Nhưng Tiểu Hải lại giật hộp sữa qua, giận hừng hực mà chĩa qua cho tôi. Không đói cũng phải uống. Nhét miệng cậu lại, góc chuyện audio.com. Tôi đành cắn ống hút lật sách của mình vậy, chốc chốc lại quay sang nhìn xem Tiểu Hải đã chuyển từ mây đen sang trời quang chưa. Hôm ấy, mãi đến khi tiết tự học kết thúc Tiểu Hải mới nói chuyện với tôi, đúng hơn là gọi đứa đang nằm ngủ gật trên bàn dậy. Dậy thôi, về ký túc xá rồi ngủ. Bệnh bây giờ, tôi mơ mơ màng màng đứng dậy đi ra ngoài theo Tiểu Hải, vừa ra khỏi lớp lập tức phát hiện chàng hắc mã hoàng tử bên khoa tin học vẫn đang đứng chờ tin tức của tôi, bấy giờ mới sực nhớ tôi đã hứa với người ta hỏi xong sẽ ra báo kết quả ngay. Lần này tiêu rồi, vội chạy lên nói với Tiểu Hải. Đây là Triệu Nhất Tồn của khoa tin học, tôi còn chưa nói xong mà Ninh Hải đã đi một mạch về trước. Ninh Hải, đành quay sang hẹn Triệu Nhất Tồn ngày mai vậy, sau đó đuổi theo Tiểu Hải. Ngờ đâu Tiểu Hải không về ký túc xá mà đi ra sân vận động. Tôi vừa đi vừa hỏi, đi đâu thế, làm gì thế, giờ này sân vận động không có nhiều người, thấp thoáng chỉ có những cặp tình nhân đang tản bộ. Gió đêm thổi qua làm mát lạnh cả người, lẽ ra là rất thoải mái, nhưng vì tôi mới ngủ dậy nên bị rùng mình. Ninh Hải đi đến trước một dụng cụ tập luyện thì dừng lại, tôi thích vận động tiện thể cũng để cân bằng thân nhiệt, bèn nhảy lên đó chơi. Tiểu Hải không nói chuyện, tôi cũng im lặng, đang xoay vòng vòng trên máy luyện cơ tay thì đột nhiên, Ninh Hải ôm lấy tôi từ phía sau. Tôi tức thì cứng đơ, một lúc sau, Ninh Hải cọ sát mặt lên cổ tôi, khẽ nói. Lạc Dịch lạnh, cổ họng tôi như có một chiếc bánh u nghẽn lại ở đó, khó khăn lắm mới lắp bắp nói thành câu. Vậy về thôi, buổi tối gió lớn. Lạc Dịch, hửm, vì sao cậu lại thích giới thiệu bạn trai cho mình? Vui mà, nếu cậu không thích sau này mình không giới thiệu nữa. Tiểu Hải im lặng, một lúc sau mới buông tay ra. Về thôi, ỏ thế là tôi đã đi theo phía sau Ninh Hải, trở về ký túc xá với chiếc đầu trống rỗng, thần sắc đờ đẫn. Tối hôm đó, tôi không còn là Nhạc Dịch cứ ngả lưng ra giường là có thể tìm Châu Công trò chuyện nữa, mà biến thành một miếng bánh nướng trên giường. Tôi biết sự việc đang phát triển theo chiều hướng không mấy lý tưởng, tôi bức thiết phải dập tắt ngọn lửa này. Quá khứ khiến tôi không lạnh mà run, nỗi đau đó, sự dày vò đó và cả cái cảm giác lên trời không đường xuống đất vô phương ấy bây giờ nghĩ lại cũng khiến tôi không khỏi rùng mình. Phải trải qua quá trình cơ hồ là rút xương giáp lại tôi mới có thể miễn cưỡng về bờ. Ngay cả tôi cũng không xác định mình có năng lực đi chịu đựng thêm một lần hay không, tôi biết đó ắt sẽ là vạn kiếp bất phục. Huống chi đó là Tiểu Hải, cứ nghĩ đến những gì mà đôi mắt sáng ngời trong vắt và gương mặt trắng hồng sạch sẽ ấy phải chịu đựng, tim tôi đã bất giác thấy đau. Không được, tuyệt đối không được, bất kể thế nào cũng không thể tổn thương Hải. Tôi tự nói với mình, lật người lại tiếp ngủ. Hai hôm sau, nhân lúc đang ngồi ăn trong canteen tôi nói với Tiểu Hải. Cậu và những người bạn cùng phòng thế nào rồi? Bình thường, mình thấy có vẻ như không có tiến triển gì so với lúc khai giảng nhé. Cũng vậy, Ninh Hải không biết được tôi sắp nói gì, vì vậy cũng trả lời vô cùng thong thả. Cậu như vậy là không được đâu. Ninh Hải ngước lên nhìn tôi. Sao vậy, cậu nghĩ xem, lúc chúng ta vừa đến ai cũng không quen ai, nhưng dần dần rồi cũng thân đó. Ở cùng một phòng, phải gắn bó với nhau thì mới thoải mái được. Khóc chuyện audio.com, cậu suốt ngày cứ không lạnh không nóng thế này, người ta cũng đâu thể nào chạy đến xin làm bạn đúng không? Họ không thích mình, ai không thích cậu, người ta đã nói thẳng ra là không thích cậu sao? Không, thì đó, cậu không thử làm quen với người ta thì làm sao biết người ta không thích mình? Tôi hấp một ít súp, nói tiếp, Ninh Hải của chúng ta vừa sinh lại vừa dịu dàng, ai mà không thích cho được. Đúng không nè, Ninh Hải ngậm đũa, ngồi cười. Vậy nên, vấn đề chủ yếu là cậu phải chủ động một chút, nói chuyện với người ta. Chấm, nói gì đây, đương nhiên là phải tùy cơ ứng biến rồi, chẳng lẽ mình còn phải dạy cậu từng câu sao? Tôi chề môi, bắt đầu từ hôm nay đi ha, lát nữa ăn xong cậu hãy cùng họ về phòng. Cậu nhìn xem họ đang ở bên kia kìa phải không? Về chung đi, tôi vừa nói vừa chỉ ra phía sau Ninh Hải. Tiểu Hải vừa nãy còn cười vui vẻ nhóp nhép tức thì khựng lại, cậu ấy nhìn tôi, biết tôi không phải đang đùa, đành rất không tình nguyện mà quay ra sau, tay cầm đôi đũa chọc chọc xuống bàn, không lên tiếng. Khi mới bắt đầu sẽ có hơi ngượng, dần dần sẽ quen thôi. Vậy còn cậu, mình cũng sẽ đi với mấy bạn cùng phòng của mình, đã hẹn với nhóm của Tiểu Lan đi đánh bóng bàn rồi. Mình cũng đi, cậu thích chơi bóng từ lúc nào vậy? Không được trốn tránh, nói sao cũng phải có một sự khởi đầu. Ăn mau lên, ăn xong thì đi qua đó. Tôi nói xong thì cúi đầu không ngừng chĩa mũi vào chén, không cho Tiểu Hải lấy một cơ hội từ chối. Đêm ấy khi chuẩn bị tắt đèn, Ninh Hải gọi điện cho tôi, nói chuyện một hồi sau. Lạc Dịch, vậy sáng mai, hôm nay cậu đã đi cùng mấy bạn cùng phòng chứ? Vậy ngày mai tiếp tục thôi. Đánh nhanh rút gọn mà tranh thủ chơi thân với họ trong vòng nửa tháng. Mình sẽ ủng hộ cậu trên tinh thần. Tuy giọng nói nhanh nhỏ vui vẻ, nhưng tôi cảm thấy mình thật vớ vẩn, còn lôi thôi hơn cả mẹ của Ninh Hải nữa. Ninh Hải không nói gì, chào tạm biệt tôi rồi cúp máy. Tôi nhìn điện thoại trong tay, thất thần rất lâu. Tôi bắt đầu cố tình xa rời Ninh Hải, những trường hợp có thể sẽ gặp nhau tôi đều né tránh. Những lúc không có tiết tôi sẽ chạy vào lớp của sư tỷ khóa trên chơi, hoặc đi dạo ở ngoài trường. Ngày ba bữa tôi đều nhờ bạn cùng phòng mang về cho tôi. Có lúc bất ngờ gặp phải tôi cũng vờ như đang bận việc nói vội vài câu là chạy đi. Chính vì không gặp được nên tôi cũng không biết Ninh Hải đã nghĩ sao. Nhưng đích thật là tôi rất khó chịu chí ít không vui vẻ như vẻ ngoài mà tôi tạo ra. Trước đây cứ đến tối tôi sẽ cùng Ninh Hải vào lớp tự học cậu ấy ôn bài còn tôi thì đọc tiểu thuyết nhiều lúc còn lấy đùi của Hải làm gối ngủ của mình hoặc sẽ không làm gì cả mà chỉ trườn ra bàn nhìn Ninh Hải nghe cậu ấy đọc những cái tài chính gì đó. Còn bây giờ cứ đến bữa tối thì tôi lại giàu, không biết phải đi đâu. Những lúc lên lớp xuống lớp, đi một hồi tôi sẽ bắt đầu nhìn trái nhìn phải trong vô thức tìm kiếm Ninh Hải theo tiềm thức, thỉnh thoảng nhìn thấy bóng lưng cậu ấy, tôi có thể vui suốt một ngày. Tôi không biết tôi sao nữa, nhưng vẫn hết sức cảnh tỉnh mình, phải lý trí. Dẫu rằng, nó có vẻ không mấy hiệu quả. Một buổi tối trong giờ tự học tôi chạy ra ngồi trên dãy ghế khán giả của sân vận động, cúi đầu cầm đầu dây giày xỏ đi xỏ lại vào lỗ dây để giết thời gian. Thông cảm, sở thích hơi quái, đột nhiên một bóng đen xuất hiện trên đầu, hú hồn hú vía. Ngước mặt lên, thì ra là Quách Phong Dương. Khóc chuyện audio.com Muốn dọa chết chị gái mày à, tôi khá thích làm lớn, dỗ rằng tôi nhỏ hơn Quách Phong Dương 2 tuổi, thậm chí nhỏ hơn Ninh Hải nửa năm, nhưng cũng không trở ngại tôi thích xưng là chị gái trước mặt họ. Hắn cười khờ tay lại gãi gãi lên đầu theo thói quen. Làm gì vậy, rảnh lắm sao, hôm nay không cần tập bóng dỗ, vừa kết thúc thôi, nhìn thấy em nên qua đây chào một tiếng. Hì hì, tôi chề môi, là anh em thì ngồi lại đây nói chuyện, sắp chán chết rồi nè. Tính theo phút nha, tên này không biết đã trở nên lẻo mép từ lúc nào, làm tôi tức đến mức giơ chân đạp hắn một cái, ơ vậy mà hắn né kịp, thật không ngờ cái vóc dáng con gấu vậy mà cũng nhanh nhẹn ghê nhỉ. Sao em không đi tự học với Ninh Hải? Thiệt tình, chuyện không muốn nói thì nói ngay chuyện này, tôi buồn phiền lắc đầu. Không muốn đi, lại cãi nhau sao, sao mà đi tới đâu là cãi tới đó thế? Quách nệm giường, có tin là chị đây có thể cho mày cảm nhận cái lạnh của mùa đông sớm hơn không? Tin thì đừng làm nhảm nữa, đi mua lon coca về đây. Được thôi, cũng còn nghe lời lắm, lập tức chạy về phía tiệm tạp hóa của trường. Tôi nhìn vào không khí, thở phù một hơi, quay ngang người lại nằm xuống ghế, nhắm mắt, suy nghĩ tâm sự. Một lúc sau, có thứ gì đó chạm vào tay tôi nắm lại, là một lon nước ngọt. Tôi vẫn nhắm mắt nói, tiểu tử này tốc độ có chậm quá không vậy? Từng ấy thời gian cũng đủ đi ra đường lớn phía nam rồi. Không có tiếng, cảm giác có người đã ngồi xuống cạnh đỉnh đầu. Tôi bật dậy, Ninh Hải ôm lấy ba lô, đang nhìn tôi với nét mặt không có cảm xúc. Niềm vui chỉ thoáng lên trong tích tắc, tôi nhanh chóng che đậy nó. Ủa, sao cậu lại đến đây? Không vào lớp à, Lạc Dịch? Hà, nụ cười của tôi vô cùng ngây thơ trong sáng. Tại sao cậu lại lánh mặt mình? Hửm, gì, lánh mặt, sao tớ phải lánh cậu chứ? Mình đang hỏi mà, đâu có, lánh cậu làm gì chứ? Ninh Hải không nói thêm nữa, chỉ nhìn tôi như suy nghĩ gì đó. Tôi chột dạ, nhưng vẫn tỏ ra vô tội. Tiểu Hải cậu nói gì vậy? Mình chẳng qua là muốn quan hệ giữa cậu và các bạn cùng phòng tốt hơn thôi mà. Lạc Dịch cậu có thích mình không? Tôi tuy không đụng đẩy, nhưng chỉ tích tắc 2 giây, tôi biết trái tim mình đã chạy hết 2 vòng sân. Song ngoài mặt vẫn không tỏ ra gì. Thích chứ, tớ đã nói rồi mà, Ninh Hải của chúng ta vừa sinh tính tình lại tốt, ai mà không thích. Lạc Dịch, sao, mình cũng thích cậu, tim loạn mất một nhịp. Ồ, vậy à, thế thì vụ này không lỗ rồi. Đây là câu cửa miệng của tôi, chuyện gì tôi cũng thích nói. Vụ làm ăn này lời rồi, hoặc vụ này lỗ rồi, nhưng mà nói câu này vào thời điểm này có hơi gì đó, tôi xoa xoa mũi, lấy lại phong độ. Cậu xem, hai chúng ta vậy là đôi bên đều có ý rồi. Cho nên, mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Vậy ư, một nỗi buồn chậm chậm bò lên đôi mắt của Tiểu Hải, bờ mi dài và cong ấy, khiến tôi nhất thời quên mất nên trả lời lại như thế nào. Hiện thực đã dùng tốc độ của sấm sét để phủ định kế hoạch của tôi. Hôm sau tôi xuống lớp muộn, chạy nhanh vào căn tin, vừa vào đã thấy một nhóm người quây quần bên nhau, một giọng nữ đặc biệt khó nghe đang la hét gì đó. Tôi ghét nhất là cái tính thích vây lại xem chuyện náo nhiệt của người nước mình, chề môi một cái quyết định mua cơm về phòng ăn. Cầm trên tay hộp ăn chiên và vài món xào trộn lẫn bên trong, khi đi ngang qua nhóm người ấy, đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói khe khẽ. Không phải đâu, tôi đẩy vòng người ra chen lấn vào trong, gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, Ninh Hải đang mặt đỏ tía tai đứng đấy, người đối diện chính là cô trưởng phòng có tạo hình giống hệt như Mizuwa trong. Maruko to tiếng lại khó nghe, chảo tay cứ chỉ trò trò. Mày có gì hay hả? Tưởng mình đẹp à, nhà có mấy đồng tiền thối thì không cần biết mình họ gì à, những lời đại loại như vậy cứ thế mà phun ra cùng với nước vãi. Tôi đứng ở sau lưng, vỗ vỗ lên vai cô ta. Làm gì, muốn lo chuyện bao đồng sao? Cô ta rất không vui vẻ mà quay mặt lại. Và tôi tặng hết nguyên phần cơm chiên cộng thêm đồ xào nước chấm cho mặt của cô ta. Á, một tiếng thất thanh, tôi nhìn cô ta, và trông thấy Ninh Hải bật cười khẽ sau khi nghe thấy tiếng hét như pháo nổ liên hồi ấy. Chờ khi, Mizuwa, lau sạch những thứ trên mặt mình và nhìn rõ xem là ai thì. Ảo, một cái, lập tức xông tới chỗ tôi. Trời ạ, bộ dạng dơ bẩn của cô ta thế này làm dơ đồ của tôi thì biết làm sao. Thế là tôi vội lui lại vài bước, những người xung quanh cũng nhanh chóng tản ra. Vậy là, Mizuwa, đã hôn lên đế giày của tôi. Tôi vô cùng oan ức, tôi tuyệt đối không có đá cô ta, tôi chỉ là để ra tư thế võ cước trong taekwondo tự cô ta đã không thắng kịp mà đụng vào tôi. Phút tiếp theo, Mizuwa đã ngồi trên nền đất của căn tin giận dữ gọi điện thoại. Alo, Triệu Quân à, gọi hết đồng hương của tụi mình ra đây, tao bị ăn hiếp ở căn tin. Dứt câu thì phủi mông đứng dậy nói với tôi. Hãy đợi đấy, tôi nhướng mày gật đầu. Được thôi, nhưng đừng có lâu quá nhé, tôi còn chưa ăn đấy. Ninh Hải đi đến bên tôi kéo kéo tay tôi. Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy, vỗ vỗ lên tay cậu ấy an ủi. Tôi đâu phải thằng khờ, đứng chờ kiểu này không cần đến nửa tiếng tôi sẽ chết một cách rất khó coi. Ha, tưởng chỉ mình cô biết gọi điện à, tôi soạn nhanh một tin nhắn cho Quách Phong Dương. Dẫn đội bóng rổ của anh đến căn tin, 20 giây sau tin nhắn hồi lại. Ok, tôi yên tâm rồi, gặp điện thoại lại bèn nói với. Mizuwa, tôi cho cô biết Mizuwa à, Ninh Hải nhà này chính là giỏi vậy đấy, chính là xinh đẹp đấy, điều này cô không đồng ý cũng chẳng làm được gì. Còn nữa, nếu không phải vì nhà Ninh Hải có tiền, cô có cơ hội dùng kem dưỡng mắt Lancôme của cậu ấy để bôi cái túi mắt của cô và dùng CKBE để che đậy cái bàn chân hôi thối của cô sao? Cô có thể mượn tiền rồi không chịu trả sao? Xung quanh cười ồ lên. Mizuwa, mặt mày tái xanh, cũng trong lúc này, Quách Phong Dương đã dắt cùng đội bóng rổ đến trước cửa căn tin, khí thế này thật giống như đội bóng Sohoku đi thi đấu. Đợi đã, sao lại có một Kaede Rukawa thế này? Da trắng mắt sáng, vẻ mặt lạnh lùng, đi phía sau Quách Phong Dương, nhìn chắc cũng được 1m85 chăng, anh chàng mặc áo hoodie màu trắng, hai tay thọc trong túi quần, khiến tôi nghĩ ngay đến một từ, Ngọc Thụ Lâm Phong. Phong độ, bảnh bao, đẹp trai. Chưa chờ họ vào đến canteen thì Triệu Quân gì đó cũng đã dắt theo nhóm được gọi đồng hương của Mizuwa, giết tới, có chuyện gì, Quách Phong Dương hỏi tôi. Tôi chu chu môi về nhóm người kia nói, tiểu thư kia kêu hãy đợi đấy, cũng không biết là kêu đợi gì nữa. Quách Phong Dương rất hiểu tính tôi, những chuyện tương tự như vậy xử lý cũng đã thành thói quen. Nhìn tôi rồi lại nhìn, Mizuwa, biết tôi không bị thiệt thòi gì, bèn bước tới nói chuyện với Mizuwa, và Triệu Quân, em gái của tôi tính tình hơi cọc, hai vị thông cảm cho. Tuy nhiên, em tôi cũng không phải người không nói lý lẽ. Chuyện hôm nay chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, tôi không hiểu rõ nên cũng không tiện bình luận. Góc chuyện audio.com, chúng ta đều ở cùng một trường, oan gia nên giải không nên kết, làm to chuyện chẳng có lợi cho ai cả. Tôi thấy chuyện này mạnh ai nấy về kiểm điểm lại là được, xóa đi. Hai vị thấy sao, tên này còn biết nói. Hoan gia nên giải không nên kết, nữa chứ, quả đúng là ba ngày không gặp thì thay ra đổi thịt nhỉ. Hai vị, kia đứng đấy ngẩng đầu lên nhìn Quách Phong Dương, e là cũng khó mà có ý kiến gì. Triệu Quân gì đó cười hì hì với Quách Phong Dương, khách khí vài câu rồi nhanh chóng lôi. Mizuwa, rời khỏi, tôi đã kéo Ninh Hải đứng sang một bên để chuẩn bị xem phim, ngờ đâu người ta không khai chiến. Tôi tặc lưỡi luyến tiếc, đi rồi, Quách Phong Dương đến nói với tôi. Tôi gật đầu, nhưng chợt phát hiện, Rukawa, kia đang nhìn Ninh Hải, tim tôi chợt vang lên một tiếng, keng, đứng nhìn bóng lưng họ rời khỏi mà thất thần. Buổi chiều hôm ấy, tôi giúp Ninh Hải mang hết đồ đạc dọn sang một phòng khác. Vừa đặt xuống thì Ninh Hải đã đưa cho tôi một hộp sữa chua. Tôi cầm ống hút vào, vừa hút vừa thọc tay vào túi lấy 500 đồng ra đưa cho Hải. Cậu ấy nhìn tôi kinh ngạc, đây là tiền mà Mizuwa mượn cậu, mình đã lấy lại dùng khi dọn dẹp đồ. Mình không định kêu cô ấy trả lại. Mắc gì chứ, đối với loại người như thế tuyệt đối phải lạnh như mùa đông vậy. Vậy mình dùng tiền này mời cậu ăn nhé. Ha, vụ này lời đấy, được thôi, đến Pizza Hut được không? Ninh Hải tươi cười gật đầu. Tôi lo nhìn cậu ấy cúi đầu muốn ngậm ống hút, kết quả là gặm đến 3 lần mới kiếm được ống hút ở đâu. Nụ cười của Ninh Hải lại càng ngọt ngào hơn. Khách trương.